Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 176, Ederhard. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet, vạn vạn vạn. Le và En, La, Loki, người thế nào? Thor vừa đứng vững chính là một kích phi truy đem một cái hắc ám tinh linh chiến sĩ đánh bay sau. Đó chạy đến Loki bên cạnh hỏi. Loki trở lại xem xét. Thấy được thần hậu còn có Jane, mẫu hậu. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này nguy hiểm, ngài mau rời đi. Nói chừng mắt liếc Thor. Cái này quan hệ đến toàn bộ thần vực. Ta tại sao phải đi? Thần hậu nói trong tay quyền trượng vung lên. Mấy đạo ma pháp trùng kích đem còn lại canh giữ ở môn khẩu hắc ám tinh linh chiến sĩ đánh bại. Loki biết bản thân khuyên can không được mẫu thân. Ta lúc đến nơi này bọn hắn liền đã tiến vào. Loki nói đến, vậy chúng ta bây giờ liền giết đi vào. Tiêu diệt bọn hắn. Thor nói đến, bảo khố chỉ có cái này một cái cửa ra. Bọn hắn chỉ có thể từ trong này đi ra. Thần hậu nói phát ra một cái tín hiệu. Đây là triệu tập binh lính tín hiệu. Thấy cảnh này Loki trong lòng buông lỏng không ít. Chờ một lát thần vực vệ binh đội đến rồi tình huống liền sẽ không nguy hiểm như vậy. Đúng lúc này, thần vương bảo khố môn lại một lần nữa mở ra. Sáu cái hắc ám tinh linh đi ra. Thấy được cầm đầu hắc ám tinh linh trong tay Ederhard. Thor tiến lên một bước lớn tiếng nói, hắc ám tinh linh. Buông trong tay xuống Ederhard. Nhấc tay đầu hàng, Skolchak không để ý đến Thor. Mà là nhìn xem ngã xuống bốn tên hắc ám tinh linh chiến sĩ, bộ hạ của ta là các ngươi đánh ngã. Thor nhìn thấy kho trạch ngươi biểu hiện hết sức phẫn nộ. Ta lặp lại lần nữa, buông xuống Ederhard, nhấc tay đầu hàng, kho trạch ngươi lộ ra hung ác tiếu dung, chỉ bằng mấy người các ngươi Odin đến rồi có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút đầu hàng sự tình, nói sau một khắc vọt tới Thor trước mặt. Một búa bổ xuống, Thor cầm chùy nghênh đón tiếp lấy. Sau một kích hai người thối lui mấy bước. Lực lượng không sai, không hổ là con trai của Odin. Bất quá, các ngươi hôm nay còn ngăn không được chúng ta. Skolchak vung tay lên. Hắn mấy tên thủ hạ cùng một chỗ công kích hướng Thor bọn hắn. Mẫu hậu, mau rời đi. Loki liên tiếp phát ra mấy đạo ma pháp trùng kích nói đến. Thor vung chùy đem một tên hắc ám tinh linh chiến sĩ đánh bay. Lần thứ hai phóng tới Skolchak. Thần hậu phất tay thả ra một cái ma pháp bình chướng ngăn cản còn dư lại hắc ám tinh linh chiến sĩ. Ta chỗ này không có việc gì. Chính ngươi cẩn thận. Loki một cái huyễn thân tránh thoát một cái hắc ám tinh linh chiến sĩ công kích. Cấp tốc kéo dài khoảng cách. Mấy cái ma pháp nện ở hắc ám tinh linh trên người chiến sĩ. Mấy cái hắc ám tinh linh chiến sĩ phát hiện rất khó tìm cùng Loki còn có thần hậu cận chiến cơ hội. Liền từ bỏ cận chiến dự định, lấy ra hắc ám tinh linh khoa học kỹ thuật vũ khí. Mấy phát xạ kích tại thần hậu bình chướng bên trên. Bình chướng bắt đầu xuất hiện không ổn định hiện tượng. Mẫu hậu cẩn thận. Loki nói mấy cái ma pháp đánh về phía hắc ám tinh linh chiến sĩ. Một cái hắc ám tinh linh chiến sĩ ném ra một cái lựu đạn một dạng đồ vật. Lựu đạn nổ một cái cỡ nhỏ lỗ đen xuất hiện. Liều mạc hút rút lui lấy hết thảy chung quanh. Loki phát hiện không đúng vội vàng một cái huyễn thần trốn đến nơi xa. Lần này lại cho hắc ám tinh linh cơ hội. Ba cái lựu đạn đồng thời tại thần hậu trước người bảo tạc. Ba cái cỡ nhỏ lỗ đen lực lượng trong nháy mắt đem thần hậu bố trí ma pháp bình chướng phá hủy. Loại kia lực hấp dẫn để thần hậu trong cơ thể ma lực hỗn loạn lung tung. Một ngụm máu phun ra. Không, Loki hai mắt đỏ bừng. Trong thần vực người, hắn quan tâm nhất chính là mình mẫu hậu. Mặc dù không phải thân, nhưng là thần hậu đối với mình yêu mến thậm chí vượt qua quan tâm Thor. Loki trên tay nhiều hơn một cái mặt nạ. Ngươi không phải nói muốn ta kế thừa lực lượng của ngươi sao hiện tại? Ta đồng ý. Loki sau một khắc đem mặt nạ chụp trên mặt. Một trận quang mang phát ra. Mặt nạ của màu xanh sẫm mang theo thần bí cùng tà ý. Loki trong cơ thể ma lực lập tức tăng vọt. Bất quá Loki một chút cao hứng tâm tình đều không có. Một cái thuấn di xuất hiện ở mấy cái hắc ám tinh linh trước mặt chiến sĩ. Một cái phiêu phù thuật liền để hắc ám tinh linh chiến sĩ tung bay ở giữa không trung. Tay chân đều không nghe sai khiến. Tổn thương ta mẫu hậu. Các ngươi phải bỏ ra. Giá cao thảm trọng. Ngọn lửa màu đen xuất hiện ở Loki trong tay. Sau một khắc trôi dạt đến hắc ám tinh linh chiến sĩ trên người. Ngọn lửa màu đen nhiệt độ cực cao, nhưng lại tại Loki dưới sự khống chế. Một chút địa thiêu đốt lên hắc ám tinh linh chiến sĩ thân thể. Mấy cái hắc ám tinh linh chiến sĩ mở ra miệng rộng, nhưng lại hô không ra bất kỳ thanh âm nào. Đau đớn phía dưới, một cái hắc ám tinh linh chiến sĩ vừa muốn đã hôn mê. Lại bị Loki một cái pháp thuật lại làm thanh tỉnh lại. Một bên khác, cùng Thor chiến đấu Skull Trạch cũng phát hiện bên này tình huống. Bộ hạ mình thống khổ bộ dáng để Skull Trạch hết sức phẫn nộ. Cứ việc có thời gian dài như vậy tu dưỡng, nhưng là hắc ám tinh linh bên trong tinh anh chớ chú chiến sĩ cũng là hết sức ít. Hét lớn một tiếng, một cái lỗ đen lựu đạn ném về Loki. Loki hừ lạnh một tiếng, một cái thuấn di tránh ra. Lỗ đen lựu đạn nổ. Cỡ nhỏ lỗ đen trực tiếp lấy đi này mấy cái trọng thương hắc ám tinh linh tính mệnh. Ngươi đã trải qua thua. Giao ra Eder hạt. Thor nói vừa phát thiểm điện bổ về phía Skull Trạch. Skull Trạch miễn cưỡng trông đỡ lấy. Nhưng là trạng thái bây giờ cũng không được khá lắm. Nhìn lấy sắc mặt âm lãnh Loki cùng tay cầm lôi thần chi truy Thor. Skull Trạch biết hôm nay không đánh đổi một số thứ là không thể nào rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra cái kia mail kit cho mình ấn ký, muốn lưu ta lại. Xem các ngươi một chút không có có bản lãnh kia hay không đi. Nói dẫn động ấn ký, trong tay Eder hạt cũng tản ra năng lượng, hủy diệt cùng trong bóng tối đi. Skull Trạch hét lớn. Sau một khắc một đạo hắc sắc xạ tuyến bắn về phía Loki cùng Thor. Hai người vội vàng tránh ra. Bị đánh trúng địa phương sau một khắc liền giống như biến mất. Chỉ lưu lại một đạo hố sâu. Nhìn thấy kết quả này. Skull Trạch lập tức lòng tin tăng nhiều. Lại một đường xạ tuyến bắn về phía thần hậu. Một cử động kia đồng thời chọc giận Thor cùng Loki. Ngươi muốn chết. Hai người đồng thanh nói, thẩm phán lôi đình, diệt thế thiên hỏa, hai đạo công kích đồng thời công kích cái kia đạo xạ tuyến. Ba loại công kích đụng vào nhau, sau một khắc một tiếng nổ kịch liệt phát ra, năng lượng cường đại trùng kích lập tức đem mấy người thổi bay. Loki cùng Thor đụng vào cách đó không xa kiến trúc bên trên. Thần hậu mặc dù tại trước người mình bày ra trùng điệp phòng ngự. Nhưng là vẫn bị đánh thành trọng thương. Khó trách ngươi chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Kết quả tự nhiên là trọng thương ngã xuống đất. Trong tay Eder hạt cũng rơi ở trên mặt đất. Câu thông ấn ký. Skull Trạch phải dùng lực lượng cuối cùng truyền tống đi. Nhưng là sau một khắc. Eder hạt giống như cảm ứng được cái gì một dạng. Chính mình đến rồi rên trong thân thể. Không. Khó trách ngươi hoàn toàn không nghĩ tới một màn này. Sau một khắc hắn đã bị truyền tống đi. Thần vực binh sĩ vệ đội rốt cục chạy tới. Nhìn thấy một chỗ bừa bộn cùng bị thương ba người. Sắc mặt của bọn hắn 10 phần không tốt. Loki cùng Thor đi vào thần hậu bên người. Mang theo gen một cái thuấn di về tới thần cung. Thần hậu bị chuyên môn y quan trị liệu về sau. Thương thế đã trải qua ổn định lại. Cái này khiến Thor cùng Loki thở dài một hơi. Hai người nhìn về phía Jen. Jen hỏi, hiện tại, ta còn có thể trở về địa cầu sao? Thật có lỗi. Jen, hay là đem ngươi liên lụy vào? Thor nói đến, bất quá ngươi hồi địa cầu cũng không tệ. Loki nói đến, ngươi đang nói cái gì nha? Thor có chút tức giận. Loki lại nói đến hắc ám tinh linh muốn hủy diệt là cửu đại quốc độ. Trên địa cầu có nhiều như vậy lực lượng cường đại, dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể không đếm xỉa đến? Thò nhất thời không biết nên nói thế nào. Bây giờ địa cầu mặc dù chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật không có đạt tới thần vực độ cao, nhưng là cá nhân chiến đấu lực thực sự rất cường đại. Vậy chúng ta cùng đi địa cầu. Thò nói đến, Loki nhẹ gật đầu, coi như để Thò cưỡng chế lưu tại nơi này. Hắn cũng không thể chuyên tâm chiến đấu. Trừ bọn họ ba cái, Hy Phù cũng đi theo. Dùng thuyết pháp của nàng, xem như Thò vị hôn thê, nàng muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.